mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, thứ 406 chương ám sát cùng chuyện xấu. Trước cửa không có một người, thập phần yên tĩnh, Ninh Tiểu Mỹ ẩn ẩn cảm thấy bất an. Này quá khác thường, bọn họ chuyến này mục tiêu là đến ám sát địch nhân chung một danh nhân vật đầu não. Nghe nói này nhân vật đầu não từng cũng là bọn hắn một phương người. Về sau phản bội học viện gia nhập Uyên Minh Thành, như vậy kẻ phản bội tự nhiên không thể lưu. Nàng tinh thần lực hướng bốn phía tra xét mở ra, phát hiện xung quanh không có một người. Chẳng lẽ những thứ ấy thủ vệ đô đi tiền viện, còn là nói gian phòng này nội không ai, không cần thủ hộ, bố lỗ đội trưởng đã hành động. Chỉ thấy hắn lấy ra một màu đen cầu trạng vật, hướng phía trên cửa ném, cầu trạng vật tượng trứng gà như nhau nát mở, tiên bắn ra rất nhiều đặc chất lỏng màu đen, này đó màu đen dịch phát im lặng đem kia cửa kim loại tan rã rớt hảo một khối to. Còn tiếp tục hướng bên cạnh khuếch tán, rất nhanh một nhưng dung đã lớn thông hành thông đạo thành hình. Chúng ta vào đi thôi, mọi người vui vẻ, tất cả đều dũng đi vào. Này thuận lợi vượt quá bọn họ dự liệu, Ninh Tiểu Mỹ lại là đi ở cuối cùng, hơn nữa càng thêm cảnh giác khởi đến, càng phát ra cảm giác không ổn, tiến vào đến bên trong phòng, chỉ thấy đây là một gian cực kỳ rộng lớn hoa lệ gian phòng. Một thân thể thon dài nam tử chính ngồi trên ghế phẩm rượu ngon. Nhìn thấy mọi người tiến vào, nam tử này tuyệt không hiển hoang mang, càng như là đã sớm dự liệu được bình thường. Người biết chúng ta sẽ đến, bố lỗ đội trưởng cũng rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp. Trầm giọng hỏi, không sai, các ngươi có thể biết ta chỗ địa phương, ta tự nhiên cũng có thể biết các ngươi lúc nào qua đây. Tới bao nhiêu người, hắc hắc, ở ma tháp trong thành, cơ sở ngầm của ta số lượng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng được. Tiếp qua không lâu. Toàn bộ ma tháp thành sẽ bị chúng ta Uyên Minh Thành nuốt hết. Nam tử đứng lên. Cử chỉ ưu nhã ung dung. Thượng, bố lỗ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Dẫn đầu hướng phía đối phương phát động công kích. Một quyền đảo quá khứ. Những người khác cũng lần lượt động thủ. Bất đồng thuộc tính năng lực cuồng bạo đánh tới. Khí thế kinh người. Nam tử kia hiển nhiên không ngờ rằng người đối diện thuyết phục tay liền động thủ. Hắn ở đây địa vị rất cao, nhưng thực lực bất quá mới khống vực cảnh, đối mặt vài cùng giai tồn tại liên thủ công kích, lập tức hoảng hốt hoảng loạn phát động phòng ngự, sau đó lui về phía sau khai, đô đi ra cho ta, đem bọn họ cho ta dạng, nam tử chưa xong toàn né tránh. Trước ngực đã trúng một đạo gió bão, lộ ra mặc ở trong quần áo mặt màu trắng bì giáp. Hắn kinh sợ này ra quát. Theo nam tử tiếng nói vừa dứt, từ chung quanh tường trung lao ra hơn 10 đạo cường hãn thân ảnh. Chỉ thấy trên người bọn họ mặc một loại biến sắc năng lượng phục. Đã sớm ẩn giấu đi, hiện tại đồng thời phát động công kích, bước lui đang chuẩn bị toàn lực xuất thủ bố lỗ đội trưởng. Này mười mấy người cũng có khống vực cảnh đích thực lực. Ninh Tiểu Mỹ chờ người sắc mặt thay đổi mấy phen, này thật to ngoài dự liệu của bọn họ. Xem ra lần này nhiệm vụ ám sát thất bại, không đi nữa lời liền đem đối mặt sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Chúng ta lui, bố lỗ đội trưởng nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cho dù lại có tự tin, cũng không dám nói nhóm người mình tài năng ở hơn 10 người cùng giai liên thủ hạ giết chết mục. Tiêu, còn muốn chạy, không có cửa đâu, các ngươi tất cả đều cho ta lưu lại đi. Nam tử cười to lên. Hơn 10 người khống vực cảnh cường giả đồng thời tạo ra lĩnh vực. Đem Ninh Tiểu Mỹ chờ người lĩnh vực ngăn chặn, vô pháp chống hạ, như vậy một chút, càng thêm bị áp chế. Ta đến đoạn hậu, các ngươi đi trước, bố lỗ đội trưởng trong lòng áy náy. Hắn cho rằng là của mình lỗi, mới làm hại đại gia gặp được nguy hiểm. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, trên người màu xám quang mang tăng mạnh. Hóa thân trở thành một cái nham thạch người to lớn, song trưởng một chặn, lại chặn đối diện hơn 10 người khống vực cảnh liên hậu oanh kích. Bất quá thân thể hắn nhưng là bị ầm tiến trong tường. Đội trưởng ta tới giúp ngươi, anh Lý thi triển không gian lực. Ở tiền phương hình thành một đạo không gian cái khe, đem công kích của địch nhân đô hút vào đi vào. Vì đội trưởng chia sẻ một ít áp lực. À, bên cạnh một đang ở phóng ra hỏa diễm đội hữu lọt vào ba gã cường giả vây công. Vừa đối mặt liền bị oanh thành thịt nát, liên trong cơ thể bản nguyên cũng bị đối phương một danh địch nhân đoạt tay. Tiểu Uy, bố lỗ đội trưởng gào thét lớn đánh tới. Liều mạng công kích kia ba sát hại đồng đội mình địch nhân. Hắn là khống vực cảnh trung kỳ đích thực lực, toàn lực đánh xuống, loạn thạch thành rừng đột kích ra, đem kia ba địch nhân đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất thổ huyết không ngừng. Ninh Tiểu Mỹ cũng rơi vào khổ chiến, vây công của nàng đồng dạng là ba người, bất quá lại không có nguy hiểm tính mạng, đối phương ba người đồng thời phát động không đánh, lại ở tiếp cận nàng bên cạnh một thước lúc, liền hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa lúc, thình lình đến đó ba người đỉnh đầu, đánh cho bọn họ một trận luống cuống tay chân, không tốt, nữ nhân này cũng là không gian năng lực giả. Các ngươi mau tới giúp ba người này thấy bắt không được Ninh Tiểu Mỹ. Vội vã hướng bên cạnh xin giúp đỡ. Bên kia đang giáp công hải tinh cùng bạch bối kỳ danh địch nhân chung bay tới mấy người. Gia nhập vào vây công đội ngũ chung. Kể từ đó, Ninh Tiểu Mỹ áp lực lớn hơn nữa. Đồng thời có ngũ danh địch nhân vây công nàng. Mà hải tinh cùng bạch bối áp lực liền lập tức nhỏ đi rất nhiều. Trước mặt bọn họ chỉ có ba gã địch nhân, hai người đối ba người, chênh lệch cũng không rất lớn, mọi người đều rơi vào tới khổ chiến ở giữa. Kẻ phản bội vô tưởng chính khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn một màn này. Chưa bao lâu, hắn cũng là giới La học viện một thành viên. Bất quá, này tất cả đô không quan trọng, lấy hắn địa vị bây giờ, muốn cái gì có cái đó, căn bản không cần vì tài nguyên đi mạo nguy hiểm tính mạng. Ta giết ngươi, bố lỗ đội trưởng bỗng nhiên lao ra khỏi vòng vây, một cái nham thạch cự quyền hướng phía vô tưởng oanh khứ. Trong mắt tràn đầy báo thù lửa giận, hừ, được lắm, vô tưởng lạnh lùng cười, y phục trên người chợt nghiền nát, lộ ra tinh trắng nửa người trên, chỉ thấy rất nhiều xúc tu theo trên người của hắn lao ra. Hóa thành đầy trời bóng trắng hướng phía đối diện rút đi. Đúng. Bàn tiếng vang không ngừng truyền khởi, bố lỗ hoa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị chiều bay ra ngoài, trên người sao chịu được so với nguyên lực hộ giáp nham giáp xuất hiện vết rách. Vô tưởng được lý không buông tha người, lại lần nữa xuất thủ, trên người xúc tu lại lần nữa cuồng bạo quật quá khứ. Hắn là phong thuộc tính năng lực giả, mỗi điều xúc tu đô mang vào sức gió, so đao còn muốn sắc bén. Bị trừ ở trên người, như đao cát, Ninh Tiểu Mỹ đẩy lùi trước mặt địch nhân, đang muốn thừa thắng xông lên, bỗng nhiên biến sắc vọng ngoài cửa liếc mắt một cái, nàng tinh thần lực tra xét đi ra bên ngoài chính có vô số thủ vệ hướng phía ở đây tới rồi. Nếu như bất tìm thoát thân, liền thực sự không có cách nào, không thể đợi lát nữa. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng cấp bách, còn dám có nữa bảo lưu. Thân hình một lỗi gian, theo một danh địch nhân bên người mà qua, người nọ lập tức thân thủ dị sử. Sau đó nàng hiện một thoáng hiện, liền không thể tưởng ra đi tới vô tưởng phía sau. Vô tưởng tựa hồ đã nhận ra cái gì, lập tức buông tha tiếp tục tiến công đối bố lỗ tiến công. Trở tay công kích phía sau người, chỉ là hắn chung quy chậm một bước, lục sắc cần phải mạn quân biến toàn thân hắn, đưa hắn khỏa thành một tông tử. Phá cho ta, hắn thúc dục trong cơ thể bản nguyên lực, muốn đem trên người cần phải mạn chấn vỡ, xé kéo, cần phải mạn bị đánh rách tả tơi. Nhưng ngay sau đó, này đó cần phải mạn lại lần nữa khôi phục, tịnh có một chút cần phải mạn sở tiến trong cơ thể hắn. Hấp thụ hắn bản nguyên lực, nếu không có thể thúc dục bản nguyên, vô tưởng trong lòng kinh hãi muốn chết, kêu to cứu mạng, nghe thấy vô tưởng tiếng kêu cứu mạng. Hơn 10 người thủ vệ đồng thời ngừng tay, kinh ngạc nhìn về phía vô tưởng đại nhân, bọn họ thập phần thanh sở đại nhân đích thực lực, cư nhiên như vậy đơn giản bị chế trụ, còn liên cơ hội phản kháng cũng không có. Tất cả dừng tay, nếu không ta lập tức giết hắn, Ninh Tiểu Mỹ thanh âm băng hàn. Hậu trung xuất hiện một cây gai độc, để ở vô tưởng não bộ, đô mau dừng tay, muốn hại chết ta sao? Vô Tưởng sợ đến mặt không có chút máu. Nhìn thấy một thủ hạ còn muốn tiến lên đây, hắn lập tức giận dữ quát. Lúc này, là của hắn trúng mục tiêu muốn còn là giết địch quan trọng. Tên ngu ngốc này, anh Lý, mang theo đội trưởng, chúng ta ly khai. Ninh Tiểu Mỹ kèm hai bên Vô Tưởng, cùng những đồng bạn từng bước một đi ra phía ngoài. Bên ngoài có mấy ngàn thủ vệ bao quanh vây ở nơi này. Đang nghe đến Vô Tưởng khiển trách Thanh Hậu, tất cả đều lui ra, nhưng không có ly khai rất xa. Mau để cho bọn họ ly khai. Nếu không ta giết ngươi, Ninh Tiểu Mỹ thúc giục, ngươi giết ta sẽ chỉ làm đồng bạn của ngươi cùng nhau chôn cùng. Những người này là thành chủ phái tới, cũng không phải ta có thể đuổi đi, chỉ là ta không ngờ, ngươi mới là trong những người này lợi hại nhất, vậy mà đem không gian pháp tắc vận dụng đến loại tình trạng này. Ở giới La trong học viện cũng khẳng định không phải hạng người vô danh. Nhưng ta chưa từng có nghe nói qua ngươi, Vô Tưởng từ lúc mới bắt đầu sợ hãi sau, dần dần khôi phục một ít, hắn dù sao cũng là sóng to gió lớn chung sông qua tới. Trải qua hơn, cũng có thể ở khủng bố người trung gian chỉ mấy phần thanh tình. Ninh Tiểu Mỹ nhìn xung quanh thủ vệ, trong lòng không ngừng kêu khổ, sớm biết liền không tới. Bây giờ hối hận cũng đã chậm. Ni Bố Lỗ đội trưởng lúc này đã trọng thương hôn mê, bị anh Lý nâng, mà Hải Tinh cùng Bạch Bối cũng bị một chút thương, chiến lực giảm đi, muốn theo này mấy nghìn danh thủ vệ chung sông ra, cơ hồ không có khả năng, mặc dù này đó thủ vệ hơn phân nửa đều là vạn tái cảnh đích thực lực. Nhưng kiến nhiều cắn chết tượng, huống chi trong đó còn có hơn 10 danh khống vực cảnh cường đại tồn tại. Các ngươi mang đội trưởng đi trước, ta có con tin, bọn họ có chỗ cố kỵ, sẽ không tùy ý xuất thủ. Ninh Tiểu Mỹ cũng không phải là một chân chính vô tư kính dâng người, lại có lòng tin từ nơi này thoát thân, mới nói như thế. Vậy con ngươi, chúng ta nếu như đi rồi, Tiểu Mỹ ngươi thế nào ly khai? Anh Lý do dự khởi đến, ám đạo chính mình một đại nam nhân, lại còn không như một nữ nhân có cốt khí. Thực sự là cảm thấy thẹn, cùng với mọi người chết ở chỗ này, không như có thể đi một tính một. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng rất gấp. Nàng đã cảm giác được chính có một cường đại tồn tại hướng phía bên này khởi đến. Hơn phân nửa là cái kia thành chủ không thể nghi ngờ. Nghe nói vị kia thành chủ đích thực lực đã vô hạn tiếp cận trụ tôn cảnh. Nàng cũng không lòng tin có thể ngăn được. Hảo, chúng ta đi, ngươi phải bảo trọng. Anh Lý sắc mặt nghiêm nghị, chỉ thấy đỉnh đầu hắn quang mang chợt lóe, trống rỗng xuất hiện một tòa cánh cửa không gian, môn trung hư vô một mảnh, cánh cửa không gian vừa xuất hiện, lập tức ở tiền phương mở ra một đạo bề rộng chừng gần hai thước tối tăm thông đạo. Chính là không gian thông đạo, bốn người lần lượt đi vào, cuối cùng lúc rời đi, bọn họ còn hướng Ninh Tiểu Mỹ chỗ vị trí liếc mắt nhìn. Đều là lộ ra không đành lòng vẻ. Hết chương.